Truyền kỳ chiến thần, chương 2189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2189. Bảo tôi quỳ xuống cầu xin anh sao? Ha ha, đừng mơ mộng nữa. Nghe vậy, Vu Tuấn Thời cũng cười to. Bây giờ mọi người tụ tập càng ngày càng nhiều. Anh ta cũng không quan tâm đến việc bị mất mặt. Dù sao nhiều tu sĩ nhìn như vậy, đều là những người bị nội thương của tụ bảo các. Tân trạm sẽ không có bất kỳ đường lui nào. Ánh sáng của đạo trận pháp như ẩn như hiện dâng lên đã từ bốn phía. Hiển nhiên tụ bảo các cũng đang lo lắng tân trạm sẽ đột nhiên chạy trốn. Vị đạo hữu này, những lời của tân trạm vừa nói ra khiến tình huống ở hiện trường nhất thời trở nên tế nhị. Mình cũng không ra tay. Đối phương quá yếu dẫn đến bị thương. Đây cũng coi như là thương tổn sao? Rốt cuộc đây là thủ đoạn gì vậy? Đi qua ấn một trường nằm ở thiên linh của Vu Tuấn Thời. Lão già hít sâu một hơi. Đây là triệu chứng của trúng độc. Đạo hữu, cậu đã hạ độc người này. Lão cung phụng đột nhiên nhìn về phía tân trạm. Không phải tôi, là mấy con sâu nhỏ bảo vệ của tôi mà thôi. Tân trạm đưa tay lấy mấy con độc trùng chết mang ra. Những độc trùng này đương nhiên không phải phệ thiên trùng, mà là vài loại sâu khác Mộ Dung Di cho mình. Mộ Dung Di làm độc tu, trên người không chỉ có một loại phệ thiên trùng. Khi tân trạm hỏi ông ta cách phân biệt độc trùng, ông ta lập tức lấy ra biểu diễn lại còn cho mình vài con. Chỉ là tân trạm không có hứng thú với quá nhiều loại độc trùng này, cũng không muốn nuôi chúng. Cách chương.